xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, chương 7, 15 ngày sau đó. Ông, bảnh, không gian trong hai lớp. Một tiếng phá vỡ thiên địa nổ nhắn nhủ đến ức vạn dặm có hơn. Dragon Ball thế giới, làm bạo tạc đình trệ. Đệ nhất đại vũ trụ đã hoàn toàn tiêu thất. Super Saiyan đệ lục giai đỉnh phong Bardock dừng lại ở Dragon Ball thế giới bầu trời. Ngắn ngủi thời gian 15 ngày, hắn dùng hết Super Saiyan đệ lục giai tất cả lực lượng. Ở đệ nhất trong đại vũ trụ đấu đá lung tung, không ngừng hủy diệt, cuối cùng không chỉ là đem ác ma nhất tộc tàn sát hầu như không còn. Ngay cả tồn tại ở đệ nhất đại vũ trụ sinh vật đều toàn bộ giết chết. Cuối cùng, vì an lòng, hắn dứt khoát đem đệ nhất đại vũ trụ tiêu hủy. Như vậy, ác ma nhất tộc coi như còn có người sống, cũng nên hoàn toàn tiêu thất. Hô, chậm rãi thư thở một hơi, đưa tay chộp một cái, từ trong không gian đai lưng lấy ra không ít tiên đậu. Trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt xuống. Thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như không phải khôi phục, như vậy kế tiếp đại chiến nên như thế nào tiếp tục? Đại chiến cũng không có bởi vì ác ma nhất tộc tiêu diệt mà kết thúc. Bardock bây giờ muốn nghênh đón chính là cái kia đang ở dị thứ nguyên chỗ sâu đại ma vương. Vốn là 500 sẽ không như thế nhanh liền kình chống nhau. Nhưng là hủy diệt đệ nhất đại vũ trụ cũng gián tiếp khiến cho dị thứ nguyên không gian rung động. Cơ hội tốt như vậy, cái kia thực lực cường hãn đến kinh khủng đại ma vương không có lý do gì không phải lao tới. Mà đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, để Bardock không có nghĩ tới là Thiên Uy cùng Whis lại ly khai thế giới hạch tâm. Hai cái ngu ngốc, mau đi trở về, lấy Thiên Uy cùng Whis thực lực, căn bản không đủ để ngăn trở đại ma vương lao ra dị thứ nguyên không gian mang đến dư ba. Nếu như hai người bọn họ chết, cái kia Dragon Ball thế giới còn sao có thể hòa bình? Mới vừa đi ra, còn chưa kịp đã bị Bardock lăng nhục. Hai người trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết nên làm như thế nào. Chết tiệt, cắn răng toái mắng một tiếng. Bardock vội vã thi triển thuấn di, rời đến Thiên Uy cùng với Whis bên người. Sau đó lần thứ hai siêu gánh vác phát huy thuấn di, đem hai người bọn họ đuổi về đến rồi thế giới trong trung tâm. Ngốc tại chỗ này, ta cho dù chết cũng sẽ kéo cái này đại ma vương cùng nhau xuống địa ngục. Nếu như ta thật đã chết rồi, Dragon Ball thế giới liền nhờ các ngươi. Sắc bén nghiêm mặt nói rằng, Bardock thân ảnh lại biến mất, lại xuất hiện ở Dragon Ball thế giới ở ngoài. Nha A, nhanh chóng đem thực lực của chính mình đề thăng tới siêu 6 đỉnh phong. 20 vạn ức sức chiến đấu tán phát ra, hình thành một tấm kim quang lồng bảo hộ, đem Dragon Ball thế giới hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, ung ung, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cùng Dragon Ball thế giới con có mấy vạn dặm xa, không gian hoàn toàn vỡ vụn ra. Một chi khô lâu bàn tay khổng lồ, một chi đỏ như máu thú chảo, hai mấy vạn trượng lớn tay không ngừng đem phá toái không gian càng xé càng lớn. Gào khóc a hát hồng hồng hống, tràn đầy giết, lục hơi thở tiếng gầm gừ truyền khắp hàng tỷ ước vạn dặm. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, chịu ảnh hưởng không ít thế giới trong nháy mắt bạo tạc. Chỉ là tiếng này thế, liền Mogusa toàn bộ không phải Super Saiyan đệ lục giai có thể ngăn cản. Ghê tởm, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ khởi động kim quang lồng bảo hộ. Khí tức kinh khủng dường như một đạo không thể ngăn trở năng lượng pháo. Đánh thẳng vào Bardock tâm thần cùng với lực lượng, bản ma vương rốt cuộc đi ra kéo. Ha ha ha ha ha, bên trên thiên, địa tàng. Đến đây nhận lấy cái chết. Gào khóc hồng hồng hồng hồng giống. Âm lãnh thanh âm hình thành từng đạo sóng âm. Liền Super Saiyan đệ lục giai Bardock đều kém chút bị rung ra nội thương. Thượng Thiên cùng Địa Tàng đến tột cùng là như thế nào ngăn cản người này? Thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn tựu không khả năng là Thượng Thiên cùng Địa Tàng có thể đơn giản lừa, thậm chí phong ấn. CJFB hoảng sợ nghĩ đến, lúc này Ba Đóc trợn to hai mắt, vẫn là nỗ lực chống đỡ lồng bảo hộ. Rất sợ Dragon Ball thế giới có một sơ suất, lao ra dị thứ nguyên không gian đại ma vương. Cuối cùng là lộ ra hoàn chỉnh thân hình, tìm thấy được Dragon Ball thế giới chỗ. Tầm mắt đạt tới, chính là siêu sáu bộ dáng Ba Đóc chống đỡ lồng bảo hộ trang cảnh. Hanh, con kiến hôi tồn tại, ngươi làm như vậy là muốn ngăn cản bản ma vương sao? Khủng bố gương mặt, nói ra lời như vậy khiến người ta sống lại hàn ý. Trong lúc nhất thời, Ba Đóc chỉ cảm thấy phô thiên cái địa uy áp tịch quyển hướng mình. Đối mặt hung hãn như vậy khí thế, siêu lục cảnh giới hắn, bằng vào quy tắc lực lượng cũng chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát. Hoàn toàn không phải một loại tầng thứ. Hanh, đại ma vương quả nhiên danh bất hư truyền a. Trong lúc bất chợt, Ba Đóc cật lực gương mặt thay đổi, mặt lạnh nói một câu. Hắn đã sớm đoán được siêu sáu đỉnh phong hắn không phải đại ma vương đối thủ. Nhất định phải với hắn đối chiến. Như vậy nhất định phải biến thân trở thành Super Saiyan God mới có thể. Hồng, người con kiến cỏ này cũng là bất phàm. Ngăn cản ta uy áp không nói. Vẫn còn có lòng nói. Khóe miệng nhếch lên, mấy triệu trưởng cao tới đại ma vương. Há mồm một đạo mãnh liệt rít gào. Trong nháy mắt, đem Ba Đóc sở chế tạo kim sắc lồng bảo hộ hoàn toàn phá hủy. May mà Ba Đóc kịp thời sử dụng thời không chi lực, đem loại này công kích truyền đến Dragon Ball thế giới một bên kia. Bằng không, Dragon Ball thế giới chỉ có diệt vong phân. Thời không chi lực sao? Tiểu quỷ, ngươi ngược lại có chút bản lĩnh, còn nắm trong tay quy tắc lực lượng. Hai huyết màu đỏ con mắt co rụt lại, tái hiện nhân gian. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng với một cái có chút thực lực món lòng. Đại ma vương, muốn chiến, vậy thì tìm một cái thích hợp chiến trường. Ta nhưng là muốn ngươi đối thủ này rất lâu rồi. Sắc mặt dữ tợn, màu đỏ tím khí tức lan tràn ra. Nhất thời, siêu sáu hình thái không còn tồn tại. Chỉ còn lại có Super Saiyan God Ba Đóc đứng ở trong hư không. Chứng kiến thay đổi bộ dáng Ba Đóc, đại ma vương rõ ràng chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, hắn mấy ngày trước cảm giác được tồn tại, lại chính là trước mắt cái này bị chính mình xưng là con kiến hôi người. Tốt, ngươi xứng cùng bản ma vương động tay, để ta xem một chút. 100 triệu năm không có đặt chân ngoại giới, đến tột cùng sinh ra hơn một mạch tồn tại. Lạnh rên một tiếng, đại ma vương nói thẳng một mạch ngữ nói, phía sau bộc phát ra 6 đôi hoàn toàn khác nhau cánh thịt, hướng về phía đất trống đi. Bên trên thiên, địa tàng, các ngươi đừng hòng trốn, chờ ta giải quyết rồi người này, liền đến phiên các ngươi. Trước khi đi, đại ma vương còn mở miệng nói một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.